Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1166, Thanh Sơn xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, Thanh Liên Đảo Vương Thanh Linh đứng tại một ngọn núi thê dốc đứng cao phong đỉnh chóp, một đội vương gia tu sĩ đứng ở một bên tại cao phong bốn phía, là mấy chục tòa ngọn núi cao vút, Vương Thanh Linh có thể thấy rõ ràng, phía dưới có 10 cái lớn nhỏ không đều sơn cốc. Những thung lũng này có toàn thân xích hồng, có bị màu xám sương mù bao lại, có sinh trưởng đại lượng kỳ hoa dị thảo, có chất đầy tuyết đọng. Mỗi một cái sơn cốc đều chăn nuôi một đầu nhị giai mãng loại linh thú, đều bày ra cấm chế dày đặc. Ném huyết thực, Vương Thanh Linh quát khẽ một tiếng, hơn 10 người vương gia tu sĩ nhao nhao tế ra một chuỗi linh thú châu vọt đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn đủ mọi màu sắc hào quang bay ra, mấy trăm con hình thể to mọng thôi sơn thú xuất hiện tại 10 cái trong sơn cốc. Vương gia xuất ra một bộ phận linh điền gieo trồng đê giai linh cốc lấy ra chăn nuôi thôi sơn thú, dùng thôi sơn thú tự dưỡng linh thú. Thôi sơn thú tại trong sơn cốc bốn phía tán loạn, tính công kích của bọn chúng không mạnh, cái bụng đều nhanh áp vào trên mặt đất. Vương Thanh Linh lật tay lấy ra nhất cái màu xanh nhạt kèn lệnh trên có khắc một đầu sinh động như thật mini giao long. Một đạo vang tận mây xanh tiếng long ngâm vang lên. Giống giống, mười mấy đầu hình thể to lớn mãng xà xuất hiện tại 10 cái trong sơn cốc, có từ lòng đất chui ra, có từ trong đầm nước lao ra, có từ trong động quật lao ra, mục tiêu của bọn nó nhất trí, nhào về phía thôi sơn thú. Thôi sơn thú căn bản không phải những này cự mãng đối thủ, lần lượt bị cự mãng cắn nuốt hết, ăn uống no đủ, bọn chúng hoặc chui hồi lòng đất, hoặc bò lại xào huyệt, hoặc ghé vào đại thụ che trời trên cành cây, hoặc nhảy lên nước đọng đầm. Để cho người ta nhiều chăn nuôi một chút thôi sơn thú cùng bảng yêu, lấy ra chăn nuôi bọn chúng. Vương Thanh Linh phân phó nói, ngũ long bí cảnh chuyến đi, vương gia đạt được bồi dưỡng giao long bí pháp, Vương Thanh Linh hy vọng vì gia tộc bồi dưỡng một nhóm giao long. Phổ thông loài rắn linh thú muốn hóa giao tương đối khó khăn, vương gia chăn nuôi không ít mãng loại linh thú, cái này mười mấy con cự mãng là so sánh xuất sắc, bọn chúng phần lớn có một tia giao long huyết mạch tiến giai thành giao long tương đối dễ dàng một chút. Quảng cáo, ngoại trừ cho ăn huyết thực còn muốn định kỳ cho ăn đan dược, tại bọn chúng xung kích tam giai thời điểm, còn cần ăn vào tam giai đan dược để cao mãng loại yêu thú tiến giai thành giao long tỷ lệ, phụ trợ mãng loại linh thú hóa giao tam giai đan dược có nhiều loại, huyết giao đan là một cái trong số đó, lấy 700 năm phần huyết giao quả làm chủ dược luyện chế mà thành. Vương gia trên tay không có huyết giao quả cây, đành phải trước bồi dưỡng mãng loại linh thú, tương lai tìm cơ hội trợ giúp mãng xà loại linh thú tiến giai giao long, bồi dưỡng được một đầu tam giai giao long chi phí đều có thể bồi dưỡng hai tên kết đan tu sĩ, đây chỉ là lý luận, không có nghĩa là đầu nhập đầy đủ tài nguyên tựu nhất định có thể nuôi dưỡng được tam giai giao long. Vương gia cố ý xây dựng nhất cái vạn xà quật chăn nuôi đại lượng loài rắn linh thú, chọn ưu tú giả bồi dưỡng thành mãng. Trọng điểm bồi dưỡng, có thể hay không bồi dưỡng được một đầu tam giai giao long, tựu xem vận khí. Dù là có thể nuôi dưỡng được một đầu tam giai giao long, Vương Thanh Linh đều cảm thấy đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia kết đan tu sĩ đều có một đầu tam giai giao long thay đi bộ, nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Đều đi qua 5 năm, bát tỷ bọn hắn vẫn chưa về, hy vọng bọn họ không có sao chứ. Vương Thanh Linh tự nhủ. Ầm ầm, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, ba đám mây đen to lớn xuất hiện ở trên không, mây đen truyền đến trận trận tiếng oanh minh, sấm sét vang dội. Lại có tộc nhân xung kích kết đan kỳ, không biết có thể tăng thêm bao nhiêu vị kết đan tu sĩ. Vương Thanh Linh tự nhủ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Gian nào đó mật thất, Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hờ, quanh thân lơ lửng từng thanh phi kiếm màu xanh, cẩn thận quan sát, phi kiếm màu xanh chỉ là hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Một lát sau, Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra, tất cả phi kiếm màu xanh nhao nhao biến mất không thấy. Hắn bế quan hơn 10 năm, tu vi y nguyên dừng lại tại kết đan 8 tầng, hắn gặp bình cảnh. Huyền phẩm cùng hoàng phẩm công pháp bình cảnh nhiều, đây là tu tiên giới chung nhận thức kết đan đằng sau, Vương Thanh Sơn tu luyện so sánh thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, không nghĩ tới tu luyện tới kết đan 8 tầng, gặp bình cảnh. Gặp được bình cảnh, tu tiên giả phổ biến hội ra ngoài du lịch ma luyện đạo tâm, cùng cái khác tu tiên giả giao lưu, hoặc là săn giết yêu thú tại sinh tử bên trong hóa giải bình cảnh. Được rồi, ra ngoài du lịch một đoạn thời gian đi. Vương Thanh Sơn tự nhủ, đi ra ngoài. Hắn dự định đi Trung Nguyên tu tiên giới, đến một lần gia tộc tại Trung Nguyên tu tiên giới có sinh ý, thứ hai, Chu Vân Tiêu vậy tại Trung Nguyên tu tiên giới. Hắn vừa đi ra chỗ ở, liền nghe đến một trận tiếng sấm to lớn. Có tộc nhân đang trùng kích kết đan kỳ. Vương Thanh Sơn nhìn qua không trung mây đen, mì hoàn nhãn thiếu, dưới chân hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh quang, chói mắt thanh sắc kiếm quang xuất hiện tại dưới chân. siêu, một tiếng, Vương Thanh Sơn khống chế kiếm quang phá không mà đi, cũng không lâu lắm tựu xuất hiện tại phòng nghị sự. Vương Mạnh Phần, Vương Thiên Văn cùng Vương Thanh Linh ba người ngay tại nói chuyện phiếm, nhìn thấy Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh ba người đều rất cao hứng. Tôn nhi bái kiến thất bá công. Vương Thiên Văn khom mình hành lễ, hắn đã thành thói quen Trung Nguyên tu tiên giới kia một bộ, ai nói đều không cải biến được. Thất ca, ngươi rốt cục xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi lần này bế quan muốn mấy chục năm đâu. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói ra, ta tu luyện gặp bình cảnh, dự định đi Trung Nguyên tu tiên giới du lịch cùng gia chủ nói một tiếng. Đệ tứ tổ, ngài xuất quan chính là thời điểm, Đại Yên Vương Triều Mộ Dung Vương tộc cùng chúng ta mua một nhóm giá trị hơn 200 vạn linh thạch hàng hóa, ta đang lo phái ai áp giải đâu. Ngài đã phải đi Trung Nguyên tu tiên giới, vậy liền thuận tiện đem đồ vật đưa đến Đại Yên Vương Triều đi. Thiên Văn cùng ngài cùng một chỗ còn có Thu Minh. Vương Mạnh Phần vừa cười vừa nói, Uông Như Yên phía trước hỗ trợ đem Mộ Dung Vương tộc đưa đến an toàn địa điểm, Mộ Dung Vương tộc mượn cơ hội này cùng Vương gia hợp tác, lập tức tự mua giá trị hơn 200 vạn linh thạch tu tiên tài nguyên, chủ yếu là gia thú, ngọc trai, yêu đan chờ yêu thú vật liệu. Mộ Dung Vương tộc tại Đại Yên Vương Triều thực lực không yếu, Thanh Liên Thương hội ngay tại Đại Yên Vương Triều, Vương Mạnh Phần hy vọng mượn cơ hội này cùng Mộ Dung Vương tộc tạo mối quan hệ bù đắp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, có cỡ lớn chuyện tống trận, bọn hắn có thể giảm bớt không ít thời gian, bất quá vẫn là muốn phi hành một đoạn thời gian rất dài, trên đường trải qua một mảng lớn khu vực khó nói trên đường hội xuất sự tình gì, Vương Mạnh Phần dự định để Vương Thanh Linh dẫn đội đi một chuyến, hiện tại Vương Thanh Sơn xuất quan, đã hắn phải đi Trung Nguyên tu tiên giới du lịch thuận tiện để hắn áp giải hàng hóa. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, nói. Không có vấn đề, bao trên người ta, bát muội bọn hắn đang bế quan a. Vương Thanh Linh thở dài một hơi, nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Minh Nhân Túc Công bị vây ở Tử Hỏa Uyên, nếu không Thanh Linh áp giải hàng hóa đi Trung Nguyên tu tiên giới, ta đi Bắc Cương. Không cần, cô thái nãy bọn hắn đi là được, đệ tứ tổ ngài cũng không cần đi, cũng không phải nhiều người liền có thể cứu ra Lục Thế Tổ. Vương Thanh Linh gật đầu nói, đúng vậy a, thất ca, có bát tỷ bọn hắn là đủ rồi, hy vọng bọn họ bình an vô sự đi. Ngươi tự áp giải hàng hóa đi Trung Nguyên tu tiên giới đi. Ta lưu thủ Thanh Liên đảo. Tốt a, vậy ta tự dẫn đội đi một chuyến. Vương Thanh Sơn đáp ứng, chuyện này với hắn tới nói là tiện đường sự tình. Vương Mạnh Phần lấy ra một mặt chuyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Thiên Mịch cô tiến vào kết đan kỳ, hai người khác thất bại. Không sai, chúng ta lại tăng lên một vị kết đan tu sĩ. Vương Thiên Mịch nhất trực đi theo Diệp Hải Đường học tập trận pháp, nàng tiến vào kết đan kỳ, về sau Vương gia liền có thêm một vị tam giai trận pháp sư. Ngày thứ hai, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thiên Văn mang theo một đội Vương gia tu sĩ rời đi Thanh Liên đảo áp giải hàng hóa tiến về Trung Nguyên tu tiên giới. Ngoại trừ Vương Thiên Văn, bọn hắn đều chưa từng đi Trung Nguyên tu tiên giới, bọn hắn đối Trung Nguyên tu tiên giới tràn ngập tò mò. Cách chương.